ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày thứ tư rồi. Thì hôm nay Thi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện ma ở dưới rạch giá các bạn. Thì đây là câu chuyện của một chị sống tại Úc đã gửi tin nhắn thoại kể cho Thi nghe. Thì câu chuyện này chị ấy được nghe chính chị chồng của chị ấy kể lại, và chị ấy cũng chính mắt nhìn thấy tận mắt cái tấm hình trong cái câu chuyện này. Thì chị chồng chị ấy là cũng sống tại Úc các bạn, và chị thường xuyên hay bị vong nhập các bạn. Và trong một lần về Việt Nam để mà chữa cái bệnh đó, thì cái câu chuyện này nó xảy ra. Quê của chị là ở Rạch Giá, còn chị Lisa mà kể cho Thi nghe thì quê Vĩnh Long, là cùng quê với Thi. Thì chị chồng của chị ấy có quen một gia đình cán bộ các bạn, và cái gia đình này có mua lại một cái miếng đất ở dưới thành phố Rạch Giá. Thì khi mà mua cái miếng đất này thì cũng là một cái miếng đất bình thường thôi, hoàn toàn không có nhà cửa gì hết. Thì gia đình mới thuê một xe cẩu á, và thuê người để mà lắp thêm giọng đất cát thêm vào cái miếng đất đó để cái nền nó được cao hơn. Thì trong lúc mà làm đó thì gia đình cũng có thuê một chú, mà chú này á là rất là nghèo, nhà rất là xa cái thành phố Rạch Giá các bạn, nghèo dữ lắm. Thì thuê ra để làm công nhật trả lương hàng ngày á các bạn, để mà phụ khiêng cát khiêng đất để mà dọng thêm. Thì trong cái hôm đó là một cái hôm đó là buổi sáng thì chú đến chú làm, thì đang lui cui làm thì cũng chưa có kịp ăn sáng nữa, chưa có tới giờ mà ăn nữa. Thì người cháu của chị chồng chị Lisa có lái một chiếc xe, và xe này là xe tải các bạn. Thì khi mà cái xe cần cẩu ở đây thì người cháu lái thì không hiểu làm sao mà lái, khi mà ghe xe đã đụng vào cái chiếc xe cần cẩu đó, và cái gầu mà các bạn biết, cái gầu mà gắt đất gắt đá của cái xe cần cẩu nó rơi ra các bạn, nó rơi thì rơi vô tình đó. chú này thì lúc đó đang đứng ở phía dưới lui cui làm ở phía dưới, thì cái gầu đó rơi trúng người chú. Và các bạn cũng biết là khi cái gầu đó nó rất là nặng và nó làm bằng sắt, mà khi mà rơi trúng cái người thường của mình thì các bạn cũng biết chuyện gì xảy ra, thì chú tử vong tại chỗ. Và khi mà chú mất á, là cái gương mặt chú biến dạng rất là tội nghiệp các bạn, một bên là biến dạng hoàn toàn và một bên là con mắt là lòi ra luôn, nói chung là không còn gương mặt nguyên dạng nữa. Thì lúc này gia đình của chú mới đem xác về, và gia đình của người cán bộ này cũng có giúp chút ít để mà làm ma chay. Thì cái câu chuyện đó thì nó cũng qua đi. Thì khi mà xây cái nhà đó xong rồi á, là gia đình mới tổ chức tân gia đó các bạn, và mời anh chị em bạn bè tới cũng nhiều. Và trong cái buổi tiệc hôm đó đó, thì người cháu của người cán bộ này là cháu nội 4-5 tuổi rồi, nó lấy cái điện thoại iPhone của ba nó chơi game. Và trong lúc chơi game thì con nít mà nó cũng hay quậy, hay chụp hình đó, thì nó có chụp hình tứ lung tung thôi, chứ nó cũng không có dạng như nó phá cái điện thoại thôi. Thì khi mà ba của nó lấy lại cái điện thoại thì có xem lại cái hình đó, thì rất là bàng hoàng khi mà phát hiện đó là trên cái bức tường của con mình đó, là nó chụp vô lô cái bức tường đó, thì trên cái bức tường đó hiện ra nguyên một cái khuôn mặt người, mà cái khuôn mặt này là các bạn biết máu me không thôi, và bên đây nó cũng không còn nguyên dạng, và một bên thì con mắt nó rớt ra giống như là cái chú mà bị rớt cái gầu cần cẩu vô á. Và cái gương mặt nhìn rất là ghê sợ. Thì cái người con của người cán bộ mới đưa cho ba mình xem, nói ba trời ơi sao mà con của con nó chụp được cái hình gì thấy ghê quá. Thì cái người cán bộ này là do là không tin có ma cỏ gì hết các bạn, thì ông mới gạt đi, ông nói này là chắc là do hình nó bị nhòe bị lỗi thôi chứ làm gì có, xóa đi. Thì người anh này ảnh xóa thì cũng không có gì. Và đêm đó khi mà một đêm ngủ dậy thì sáng hôm sau thì cái tấm hình đó tự nhiên nó được đặt làm thành hình nền điện thoại các bạn. Và cái hình nền thì các bạn cũng biết là cái điện thoại của chúng ta thì hay được đặt một cái những tấm hình rất là đẹp để mà làm hình nền. Thì cái tấm hình này nó lại được đặt làm hình nền điện thoại, mặc dù đêm trước đó là anh đã xóa cái tấm hình đó rồi. Thì lúc này anh rất là bàng hoàng và sợ hãi và đem cái điện thoại này ra ngoài tiệm để mà set up lại hết, xóa hết tất cả hình ảnh và set up lại cái điện thoại luôn. Thì cũng không có gì xảy ra sau đó nữa. Thì một thời gian sau, khi mà tổ chức sinh nhật cho cái thằng bé mà chụp hình đó, là hình như sinh nhật 5 tuổi hay sao đó, thì trong lúc mà gia đình tổ chức đó, thì gia đình cũng có chụp hình cái bánh kem các bạn. Và khi mà chụp hình cái bánh kem này á, thì khi mà rửa hình ra rồi á, thì phát hiện á, là nguyên một cái gương mặt người chụp cái bánh kem, nhưng mà không phải là cái bánh kem mà là nguyên một cái hình mặt người hiện ra trên cái bánh kem, mà nhìn rất là rõ luôn các bạn, cái gương mặt máu me mà biến dạng, mà một bên mắt thì bị lòi ra là y như cái tình trạng hôm trước mà con anh đã chụp như vậy đó. Thì lúc này là gia đình rất là sợ và cái người cán bộ đó cũng tin rồi đó, tại vì cái này là không thể nào làm, tại vì hình này là do thợ chụp hình các bạn, và người ta thuê lại để chụp á, là có hình rửa ra thì không thể nào mà nhà mà đổ thừa là do điện thoại nhà được. Thì lúc này gia đình này mới liên hệ với lại người chị chồng của chị Lisa, tại vì người chị chồng chị Lisa là biết, tại vì hay đi chùa để mà chị dâm theo á, là biết nhiều. Thì lúc này á, là người chị chồng ấy mới chỉ một cái chùa đó, thì mời sư ở dưới Rạch Giá luôn các bạn, và mời ông sư đó đến. Thì ông sư này đến tụng tụng và nói với gia đình rằng á, là cái vong của ông này rất là đói khát, tại vì khi mà ổng đang làm và ổng chưa có kịp ăn sáng là hiện ổng đang rất là đói, nhưng mà ổng chết lúc đó là bây giờ ổng không siêu thoát được và ổng quẩn quanh trong cái miếng đất và căn nhà đó. Thì sư mới nói là bây giờ là sẽ làm lễ cầu siêu và mời gia đình của chú mà bị mất á, là ra để mà chứng kiến, và sau đó rước cái vong chú vào chùa để cho tu trong chùa luôn, thì cho ăn cho uống trong chùa luôn. Thì khi mà sư thầy làm xong chuyện đó rồi thì gia đình không còn gặp những cái cảnh đó nữa các bạn. Và chị Lisa khi mà được nghe chị chồng mình kể lại á, thì cũng có nói với chị chồng mình đó là đem cái tấm hình đó qua cho em coi với. Thì khi mà chị quay trở về Úc á, là có cầm theo cái tấm hình đó, và chị Lisa cũng chính mắt nhìn thấy là cái bánh kem mà không phải là bánh kem mà nó hiện ra nguyên một cái khuôn mặt các bạn. Và chị nói trời ơi, nhìn rất là ghê, nhưng mà tại vì chị chồng của chị Lisa là thường xuyên hay bị ma quỷ nhập vô người á, nên là chồng của chị yêu cầu là hủy tấm hình đó đi, đừng giữ, cho nên nó là không có cái hình để mà chụp lại cho Thi coi. Đó là câu chuyện mà chị Lisa kể cho Thi nghe bằng cái tin nhắn thoại, nên Thi không thể nào mà chụp lại để mà cho các bạn xem được. Thì câu chuyện thứ hai là Thi kể về một cái người em ở trên Facebook của Thi. Thì em nhắn tin cho Thi á, là mẹ của em ngày xưa á, là có bỏ một đứa con, và là em trai của nó. Thì khi mà bỏ là tại vì á, khi đó là lúc đó mẹ của em vừa mới sanh con, và chỉ vài tháng sau thì lại dính bầu, và lúc này á, là cái thai trong bụng chỉ mới có 1 tháng thôi các bạn. Thì mẹ và ba của em mới bàn nhau á, là đi khám bác sĩ coi sao. Thì bác sĩ nói là cơ thể của mẹ em đang rất là yếu nên không thể mang thai được, thì kêu là bỏ, quyết định là hà mẹ ba và mẹ của em quyết định bỏ cái thai đó trong lúc mà chỉ mới 1 tháng, và giấu luôn gia đình chuyện này, không có nói ai nghe, chỉ có ba mẹ em biết thôi, giấu hết tất cả mọi người từ bên nội với bên ngoại. Thì bẵng đi một thời gian sau, lúc đó em học lớp 9 các bạn, thì tự nhiên em có một hiện tượng là không còn bình thường nữa, và em thường xuyên khóc và thường xuyên nói lảnh nhảnh. Nhiều khi nói á, là tại sao mẹ lại bỏ con, mẹ có biết ở dưới con đói con lạnh lắm không. Thì cái lúc này là em nói với Thi là em hoàn toàn không biết chuyện gì về mẹ em phá thai các bạn, mà sao tự nhiên là em lại có những hiện tượng lạ và giống như là bị tâm thần. Thì mẹ của em đã đưa em đi khám và đưa đi rất là nhiều thầy, nhưng mà em không có hết cái chuyện đó. Thì cứ như vậy hoài, và cứ về nói là con lạnh lắm, con đói lắm, tại sao mẹ bỏ như vậy. Thì cuối cùng á, là mẹ em mới tìm được một ông thầy, và ông này cho em đeo một cái lá bùa ngang cái eo, tại vì trước hôm đó là đi rất là nhiều thầy, cũng hết những cái hiện tượng mà nói chuyện lảnh nhảnh đó các bạn. Nhưng mà tối là cứ 3 giờ là em khóc, cứ đêm ngủ là 3 giờ là em cứ khóc hu hu hu giữa đêm vậy đó. Và khóc tới 4 giờ thì thôi, đó, cứ hàng đêm như vậy rất là ghê. Thì mẹ em không biết sao mà trong vòng 4 năm trời không chữa được cho em. Tuy là không còn hiện tượng nói bậy bạ lảnh nhảnh nhưng mà cứ 3 giờ sáng là khóc, mà các bạn biết cái giờ 3 giờ là giờ linh, giờ đó là ma quỷ rất là lộng hành cái giờ đó. Thì cuối cùng là mẹ em mới tìm một ông thầy, và ông thầy này mới làm cho em một cái lớp, một cái dây bùa các bạn, và dây này màu đỏ và đeo ngang bụng của em, là dặn là em đeo suốt. Thì từ đó về sau là tới hiện tại bây giờ em không còn bị cái hiện tượng đó nữa. Đó là cái câu chuyện thứ nhất. Và câu chuyện thứ hai đó là em kể cho Thi nghe là khi mà em lên thành phố này để mà đi làm đi học á, thì lúc này là hai vợ chồng em chưa có cưới nhau, thì em có thuê một cái căn nhà trọ. Thì buổi tối là chồng em hay qua để mà người bạn trai của em hay qua để ăn cơm. Thì hôm đó là đi làm về lúc 10 giờ thì qua bên phòng trọ của em ăn. Rồi khoảng 11 giờ thì người bạn trai của em về, lúc này là chưa có đám cưới nha các bạn. Thì khi mà em đưa người bạn của em về thì em quay trở lại lên lầu. Thì khi mà lên lầu á thì cũng bình thường, và em vào em ngủ. Em ngủ thì tự nhiên đang ngủ là nghe tiếng bước chân đi rầm rầm rầm trên cầu thang, và em sợ lắm tại vì nghe cái tiếng mạnh mà không có biết từ đâu ra mà giữa đêm như vậy thì rất là sợ. Thì đang nằm nghe thì cứ nghe là cái tiếng bước chân đi thẳng thẳng thẳng tới cái cửa phòng của mình và mở cái cửa phòng mình ra. Và cái cửa phòng này là cửa phòng kéo, các bạn Thi nghĩ em ở nhà trọ dạng như trong những cái con nhà lớn mà có chia chia phòng xe phòng ra đó, thì Thi nghĩ cái nhà trọ của em dạng vậy chứ không phải là phòng trọ, nên xài cái cửa kéo ngang. Thì em nghe rõ ràng cái tiếng cửa kéo ngang qua, mà em định vùng dậy nhưng mà cái cơ thể của em hoàn toàn cứng ngắc và không thể nào mà vùng dậy được. Thì em nghe cái tiếng bước chân đó đi thẳng tới chỗ mình nằm và đè lên người. Lúc này em người của em là hoàn toàn không chống cự được các bạn, và em nhớ lại cái lời của mẹ em là khi bị như vậy thì cứ niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì em niệm như vậy và em bị bịt cái miệng lại là không cho em niệm, và em cứ nhất quyết là em niệm trong cái thâm tâm của em. Thì người này tát vô mặt em một cái và em cứ niệm như vậy hoài. Thì em giật mình thức dậy và em chạy xuống ở dưới lầu kể cho những người phòng ở dưới nghe và khóc. Thì những người phòng ở dưới đó là kêu thôi bây giờ đừng lên nó ngủ nữa, ngủ ở đây. Thì đây là câu chuyện mà do chính em trải qua, và em nhắn tin gửi cho Thi thì Thi sẽ up lên cái tin nhắn cho cái màn hình, Thi chụp lại Thi sẽ up lên trên Facebook cho các bạn. Và cái câu chuyện này các bạn rút ra được cái một bài học gì không? Đó là khi mà chúng ta có bỏ cái thai đi thì các bạn nên cầu siêu cho các cháu. Tại vì khi các bạn bỏ đi, cho dù mới vừa tượng hình chỉ là một giọt máu nhưng nó là một sinh linh, các bạn đừng quên. Đó là một cái sinh mạng rồi. Đó thì khi mà đã lỡ bỏ đi đứa con của mình thì các bạn nên đặt tên và cầu siêu, đi chùa và nguyện cho nó đi theo Phật để đi học đi, đừng có hay quấy phá. Tại vì thường những cái vong linh nhỏ bé vậy rất là bơ vơ các bạn, rất là tội nghiệp. Thì khi mà các bạn nghe câu chuyện này, Thi nghe rất là nhiều những câu chuyện về vong hồn nhỏ bé này lắm rồi. Hôm trước là trên mạng cũng có quay lại một cái clip mà cái cô đó nằm khóc hu hu hu hu, chắc là các bạn cũng có xem. Thì Thi nghĩ người ta không có xạo đâu các bạn, tại vì chính đây Thi có một người bạn, và cái người bạn này á, là mẹ của bạn ấy á, là chính Thi đây chứng kiến luôn, là đang ngồi. Hôm đó là trong nhà đang rất là đông vui, tự nhiên mẹ của bạn ấy lăn ra và khóc hụ hụ hụ, mà cho gia đình không biết có ai, không biết chuyện gì xảy ra. Là lúc đó Thi vừa là lại nhà bạn Thi chơi luôn á, Thi ngồi Thi xem luôn á, là Thi thấy là cái cô đó là nằm lăn ra khóc, và tự nhiên hỏi bắt đầu những người trong nhà xóm là hỏi chuyện gì vậy. Thì cô này nói trời ơi tại sao mẹ bỏ con, mẹ bỏ mẹ biết con lạnh lẽo con đói khát lắm không, mà mẹ cũng không cúng kiến cho con nữa. Thì đây là cái trường hợp mà Thi nghĩ là có đó các bạn. Cho nên á các bạn thí dụ như có quen nhau yêu nhau thì lỡ mà có quan hệ trước hôn nhân á, thì có dính thai á, thì nếu đã lỡ mà chọn cái phương pháp bỏ rồi thì nên cầu siêu và nên đi chùa thường xuyên để mà cầu siêu cho bé, để bé được đi theo Phật đi học. Còn tốt tốt nhất là các bạn nên phòng ngừa cho mình, đừng để dính thai là tốt nhất, tại vì bỏ rồi rất là tội. Mà trong nhà Phật, mà bên nhà Phật mà bên lẫn Thiên Chúa giáo luôn, khi các bạn bỏ thai rất là tội lỗi đó. Thì là câu chuyện này thì kết thúc tại đây. Thì hôm nay Thi kể thêm một câu chuyện của một người bạn mà bạn này không có trong danh sách bạn của Thi, nhắn tin cho Thi và Thi cũng sẽ chụp lên và up lên trên cho các bạn. Thì người bạn này có ba của mình, gia đình bạn này theo đạo Thiên Chúa giáo các bạn, và ba của bạn ấy không hề tin có ma quỷ. Ba của bạn ấy làm nhân viên lắp đặt các thu sóng, các cục sóng điện thoại á các bạn, ở của mạng Viettel. Thì ba của bạn này không hề tin có ma đâu, và trong một lần đi xuống Long An để mà công tác, để mà lắp đặt cục thu sóng đó, thì chú hôm đó là chú đi xuống dưới cũng đã tối rồi, tầm khoảng 5-6 giờ chiều rồi, nên không có quay về mà thuê một cái khách sạn. Và khi mà thuê cái khách sạn này á, là người nhân viên khách sạn á, tiếp tân khách sạn xếp cho chú ở trong một cái phòng, trong một cái góc, mà cái góc này á, là nó sát với tường, mà thì cũng không có hình dung ra được là nó sát cái tường quá, và chú này không có chịu. Chú này nói đổi cho tôi phòng khác, tôi không có thích chật chội, mà tôi cũng không thích mà u tối, là cái phòng này rất là âm u các bạn. Thì chú mới xuống, chú kêu đổi cái phòng đi, thì cái người nhân viên này người ta không chịu, người ta nói là tất cả các phòng kia là có người đặt hết rồi, chú ở cái phòng đó đi. Thì khi mà chú cũng thể đành thôi, tại vì cái khu đó thì cũng không có nhiều khách sạn, thì chú cũng muốn tắm rửa và nghỉ ngơi sớm và để sáng hôm sau đi làm tiếp. Thì khi mà đang tắm thì chú này có cảm giác, khi mà vào cái phòng rất là lạnh rồi, thì khi mà vào tắm á, thì chú có cảm giác là có ai đi qua lại và có những cái bóng đi qua đi lại ở ngoài, và nghe tiếng gõ cửa. Các bạn đang tắm mà cứ nghe tiếng gõ cửa cọc cọc cọc cọc cọc nè. Thì chú mới nói với ra là tôi đang tắm, đợi tôi một chút. Thì chú liền vội vã là lau mình và mặc quần áo và mở cửa phòng ra để xem ai. Thì hoàn toàn ở ngoài là không có ai hết các bạn. Và chú nhìn xung quanh, chú nói quái lạ, lên kiếm mình mà sao mình không đứng đợi, mà lâu có một chút xíu gì có gì đâu mà lâu mà đi mất tiêu rồi. Thì chú quay trở lại tắm tiếp. Thì trong lúc chú tắm á, là chú nghe cái tiếng gõ cửa mạnh hơn mới nãy, rầm rầm rầm luôn, chứ không phải là cọc cọc bình thường nữa. Thì đang tắm như vậy thì nghe cái tiếng vậy là chú rất là tức, chú nghĩ là ai chọc phá về mình đó. Thì khi mà đi ra thì cũng không hề có ai hết, và chú mới đóng cửa thật là chặt, thật là kỹ để mà leo lên trên giường ngủ, là định là nghỉ ngơi sớm. Thì bên đạo Thiên Chúa giáo á, thì người ta hay có cái trước khi ngủ là người ta hay đọc kinh đó các bạn. Và chú nằm chú đọc kinh, chú nằm chú đọc kinh. Thì trong cái lúc mà đang nằm như vậy thì chú cảm giác là có ai nằm kế bên mình, và chú cảm giác vậy thôi và hơi rờn rợn. Tự nhiên là từ cái gáy trở xuống là rất là lạnh, rất là lạnh, và chú cảm giác là có người đọc, nhưng mà chú vẫn có người nằm kế, nhưng mà chú vẫn coi như là vẫn đọc á, vẫn coi như là kệ, không quan tâm tới, mà vẫn trấn an mình, tự trấn an mình để mà đọc đọc kinh như vậy. Thì đang rõ ràng là chú cảm thấy là có một cái bàn tay thò lên trên mặt chú, và cái bàn tay này có cái móng rất là nhọn các bạn, móng nhọn, và khều cái má chú vậy nè, khều cái má chú. Và chú sợ dữ lắm, chú sợ dữ lắm, và nguyên cái đêm đó là chú không thể ngủ được. Mà cho dù chú có đọc kinh rồi nhưng mà vẫn bị quấy phá, là chú chập chờn, là thứ nhất là chú không thể ngủ là tại vì có cảm giác là trong phòng có ai, và thứ hai là chú sợ mất đồ nên cũng không có dám ngủ đó. Thì nhưng mà cái cảm giác mà trong phòng rờn rợn á là nhiều hơn trong cái lòng của chú. Thì đêm đó là chú không thể nào ngủ, và 5 giờ sáng chú xuống, chú nói trời ơi, chú xuống vừa xuống là chú la làng, chú la cái người tiếp tân, chú nói tại sao xếp tôi vô cái phòng ma quái đó. Cái người tiếp tân này nói là không sao, làm gì có, những cái phòng khác là người ta đặt hết rồi, chú cứ lên đó chú ngủ lại tiếp đi, không có gì đâu. Thì chú mới không chịu và chú rời đi luôn. Thì khi mà khi đi công tác cái chuyến Long An đó về á, thì chú có kể lại cho gia đình mình nghe. Nhưng mà các bạn biết mà, đàn ông thì họ cũng không có, giống như là họ sĩ diện á, họ cũng không có dám nhìn vào sự thật đó, là chú đã tin rằng có ma rồi đó, nhưng mà cái miệng của chú vẫn nói là không tin không tin. Nhưng mà đây là đạo Thiên Chúa luôn á các bạn, và chú gia đình của bạn này là nguyên gia đình là đều đạo Thiên Chúa, bây giờ rất là tin chú, là chú cũng tin. Và cái người mà bạn kể cho Thi nghe đó là rất tin chuyện này, vì bạn cũng đã trải qua rất là nhiều chuyện. Mà những cái câu chuyện đó thì thôi để lần sau Thi sẽ kể tiếp cho các bạn nghe. Bây giờ thì thứ tư, cái chuyện ngày thứ tư tới đây là tạm dừng, thì Thi hẹn với các bạn ngày thứ sáu thì Thi sẽ kể tiếp về câu chuyện của gia đình của chú Đạo Thiên Chúa Giáo này, hai câu chuyện nữa các bạn. Và tạm biệt mọi người nha, chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Và cái câu chúc liên liên khúc của Thi nữa là 11 12 giờ đêm, các bạn nghe lại và ngủ ngon nha các bạn. Bye bye. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.